sinh thiếu thủ hộ thần, chương 1194, khiêu chiến đến từ nữ thần, 2, góc truyện audio.com, át hồng y đại giáo chủ Pôn tiến lên một bước cung kính nói. Bệ hạ tôn kính, không biết chỉ thị của thiên đế như thế nào, bên trong giáo đình, hắn là thủ tịch hồng y đại giáo chủ quyền uy gần với Marty. Nếu như Marty qua đời thì hắn chính là người thừa kế vị trí giáo hoàng đệ nhất. Marty thở dài một tiếng, nói. Chỉ thị của thiên đế chỉ có một câu, ác ma sắp hàng lâm nhân gian, chúng ta nhất định phải tạo thành quân đoàn thập tự thần thánh đối mặt với sự xâm nhập của ác ma. Ác ma đem lực lượng tà ác cường đại nhất đến nhân gian. Cho dù là trả giá tánh mạng của chúng ta cũng nhất định phải ngăn cản bước chân tiến lên của chúng. Nghe những lời này của giáo hoàng, nhân viên thần chức phía dưới thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên, có thể ngồi đến vị trí bây giờ, bọn họ đều là người thờ phụng thiên đế trung thành nhất, chỉ dụ như vậy đám người là lần đầu tiên nghe thấy, hơn nữa còn là trong miệng giáo hoàng Marty nói ra. Ôn gia tác nhĩ trần chờ một chút nói, bệ hạ nếu như chúng ta trùng tân quân đoàn thập tự thần thánh thì chỉ e sẽ bị xã hội các giới phản đối với phát triển sau này của giáo đình sẽ bất lợi. Trước đây thật lâu, giáo đình đã bỏ đi hết thảy lực lượng quân sự chỉ giữ lại nhân viên thần chức chuyên môn mà thôi. Trong xã hội hiện nay, không có một cái nào quốc gia có thể cho phép giáo hội cấu thành uy hiếp đối với cơ cấu quốc gia cho dù là giáo đình tồn tại mấy ngàn năm cũng không được. Bởi vậy, quân đoàn thập tự thần thánh giáo đình trước kia đã sớm không tồn tại rồi. Lúc này giáo hoàng đột nhiên đưa ra ý kiến muốn trọng tổ lại quân đoàn thập tự thần thánh, nhất thời làm trong lòng nhân viên thần chức ở đây rất là giật mình. Marty thở dài một tiếng, nói, hiện tại đã rất nguy cấp rồi, ác ma sắp hàng lâm nhân gian, với tư cách là tín đồ trung thành nhất của thiên đế. Chúng ta phải dùng lực lượng tín ngưỡng của chính mình bài trừ hết thảy trở ngại toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Về phần vấn đề của các quốc gia ta sẽ tận lực thông qua chính trị đến giải quyết nhưng mà quân đoàn thập tự thần thánh nhất định phải thành lập trong một thời gian ngắn. Ôn, bốn vị hồng y đại giáo chủ các ngươi lúc này rời đi thôi lập tức cùng sở tài phán đi làm chuyện này. Nhân viên thần chức có thực lực chỉ cần đạt tới trình độ kỵ sĩ thì tập hợp lại tiến hành thống nhất huấn luyện, ta sẽ đem phúc trạch của thiên đế hàng lâm trên người bọn họ, thần thánh thủ hộ dùng danh nghĩa thiên đế ủng hộ chúng ta tiến hành chống lại ác ma. Quyền uy của giáo hoàng trong theo giáo đình là chí cao vô thượng, cho dù là hồng y đại giáo chủ cũng không có quyền phản đối quyết định của giáo hoàng. Ở trong tối sóng mãnh liệt dâng lên, giáo đình đã bắt đầu có động thái, vì tương lai sắp tới thực lực xúc tích của giáo đình nhiều năm trước tới nay bắt đầu âm thầm điều động. Mà Marty với tư cách là giáo hoàng ban bố giáo hoàng lệnh khiến cho nhiều quốc gia hoài nghi, các quốc gia Tây Phương gia đã bắt đầu liên lạc mật thiết. Bình yên, đối với các chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần có thể xem là thời gian khó khăn nhất đã trôi qua. Suốt một tuần nay trôi qua, không có bất kỳ sự tình làm bọn hắn phiền não. Một năm gần đây Tề Nhạc lần thứ nhất có được thời gian rảnh rỗi như thế. Mỗi ngày ngoại trừ phụ trợ mọi người tu luyện ra thì hắn cùng mấy hồng nhan tri kỷ của mình về thăm cha mẹ. Góc truyện audio.com, về thăm nhà một chút trải qua sinh hoạt thoải mái, cái loại cảm giác này đã thật lâu không có xuất hiện trên người Tề Nhạc. Suốt thời gian một tuần, hắn yên tâm để cho thân thể của mình tâm hoàn toàn buông lỏng để hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. Tề Nhạc phải làm sao tụi em mới có thể đột phá bình cảnh. Trong đại sảnh của biệt thự Long Vực lúc này chỉ có bốn người Tề Nhạc, Minh Minh, Từ Đông cùng Hải Như Nguyệt. Ở bên trong thời gian một tuần này, Tề Nhạc trợ giúp Minh Minh cùng Từ Đông đồng dạng đạt đến cấp bậc 8 vân đỉnh phong, nhưng mà họ cũng gặp vấn đề giống như Nguyệt trước kia chính là đạt tới bình cảnh. Không phải là năng lượng tự nhiên chi nguyên phụ trợ thì có thể đột phá. Ít nhất Tề Nhạc đã trợ giúp đám người thăm dò mấy lần, nhưng vẫn không có bất kỳ kết quả. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Nhạc lười nhác nửa nằm trên ghế xa, nói. Muốn làm ra đột phá cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ có dựa vào lực lượng của mọi người thôi. Ngoại lực thì không cách nào giúp đỡ các em tiến hành đột phá. Nếu như không phải năng lượng tự nhiên chi nguyên thần kỳ thì các em cũng chưa chắc đạt tới thực lực 8 vân đỉnh phong nhanh như vậy. Kỳ thật chúng ta cũng có thể biết nếu như trong thời gian ngắn có thể làm cho thực lực của mọi người đều tăng lên tới cảnh giới 8 vân thì đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là chỉnh thể thực lực bay vọt một lần nữa. Minh Minh hì hì cười, nói. Sớm biết dễ dàng như vậy thì trước kia em không cần cố gắng tu luyện, có anh phụ trợ, không phải bỗng chốc có thể tăng lên tới trình độ hiện tại sao? Tề Nhạc nghiêm mặt nói. Không, Minh Minh, em sai rồi. Tuy rằng năng lượng tự nhiên chi nguyên có thể cho thực lực của các em tăng lên rất nhanh, nhưng mà chỉ có chính mình tu luyện có được năng lượng mới là kiên cố nhất. Tuy rằng năng lượng của các em hiện tại tăng lên, nhưng mà bởi vì không có kinh nghiệm tu luyện ứng dụng năng lượng không đủ. Hiện tại các em phải làm là cố gắng tu luyện như trước, mau chóng thích ứng tình huống năng lượng của mình bây giờ. Nếu không chỉ sợ các em vĩnh viễn cũng không cách nào đột phá bình cảnh. Quân đoàn nhiên thiêu của địa ngục uy hiếp tuyệt đối, anh sẽ không đốt cháy giao đoạn để tăng thực lực của các em lên trong thời gian ngắn. Hiện tại muốn không có tác dụng phụ gì mới là tốt nhất. Minh thè lưỡi, lườm Tề Nhạc nói. Anh nói cứ nói em, gần đây anh còn nhàn nhã hơn đó. Ngoại trừ mỗi lúc trời tối phụ trợ mọi người tu luyện ra, ban ngày toàn chạy đi chạy lại làm em thấy hoa cả mắt. Tề Nhạc cười ha ha, nói. Em đang ghen ghét phải không? Khó có được nhẹ nhõm trong khoảng thời gian này, còn không hào hào buông lỏng một chút sao được. Có trời mới biết tên ma vương kia lúc nào mang theo quân đoàn nhiên thiêu giết đến địa cầu. Khi đó, chúng ta đã có thể sẽ càng thêm bận rộn rồi. Như Nguyệt ở một bên nói, Tề Nhạc bây giờ anh đã có đối sách chưa? Nếu như theo anh nói, một khi quân đoàn nhiên thiêu xuất hiện như vậy sẽ hàng lâm tại thế giới phương Tây. Đến lúc đó, chúng ta nên làm như thế nào? Tề Nhạc nói, anh đã có ý định. Tổng thể mà nói, đối kháng cùng quân đoàn nhiên thiêu của ma vương hẳn là thiên đế của thiên giới, đó là thuộc giáo đình thờ phụng. Vì thế một khi quân đoàn nhiên thiêu xuất hiện, giáo đình Tây Phương tất nhiên sẽ trở thành chủ lực công kích đám người đó. Tuy rằng anh không biết thực lực của giáo đình có thể. Góc truyện audio.com, đạt tới trình độ nào, nhưng mà chỉ bằng vào thực lực của giáo đình muốn chống lại quân đoàn nhiên thiêu cơ hồ là không thể nào. Dù sao, giáo đình chỉ là đại biểu vị diện thiên đế mà địa ngục người ta lại dốc toàn bộ lực lượng tới, riêng siêu cấp cường giả như ma vương thì trong giáo đình sẽ không người nào có thể ngăn. Đến lúc đó, tổn thất của giáo đình tất nhiên sẽ rất lớn, về phần có thể ngăn cản bao lâu thì khó nói. Cách chương.